Tiên ma đồng tu, chương 1610, đại quân thúc đẩy. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam cưng, hạo kiếp chi môn phụ cận. Ngày hôm qua lục giới theo hạo kiếp chi môn trong chạy đến, đã không sai biệt lắm có 2 ngày, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên như trước không có bất cứ động tĩnh gì, điều này làm cho canh giữ ở hạo kiếp chi môn phụ cận Thương Vân môn đệ tử cũng bắt đầu lo lắng. Đỗ Thuần muốn lại tổ chức một nhóm người tiến vào hạo kiếp chi môn xem xét tình huống, bị Bình Tĩnh Ninh Hương Nhược cho ngăn trở, hiện tại như là đã biết rõ, tại hạo kiếp chi môn một mặt khác, là vô tận thiên giới đại quân, lại tiếp tục phái người, vô cùng có khả năng tại thời không trong thông đạo liền cùng thiên giới đại quân đụng vào nhau, không phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thường nguy hiểm, vượng tài cái này hơn nửa tháng đến một mực rất không an, lượng cơm ăn đều giảm bớt rất nhiều, cả ngày đều ngồi xổm Dương Thập Cửu trên bờ vai, trơ mắt nhìn trên bầu trời này cực lớn màu sắc rực rỡ vòng xoáy cùng đợi tiểu chủ nhân trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi một lần có nhân từ bên trong đi ra, nó luôn cái thứ nhất liền bay qua đi, sau đó nhìn rõ ràng đi ra người không phải là của mình tiểu chủ nhân, sẽ vẻ mặt ghét bỏ lại bay trở về. Diệp Tiểu Xuyên tại thiên giới ở lại thời gian càng dài lại càng nguy hiểm, nếu như không phải đối mặt đại hung hiểm, mặt khác 9 người làm sao có thể đều chạy về đến đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Thập Cửu tại phàn nàn lục giới, nói hắn không nói nghĩa khí, đem tiểu sư huynh một người lưu tại thiên giới hiểm địa. Lục giới cũng rất bất đắc dĩ a, lúc ấy là cùng Tiểu Xuyên huynh đệ cùng một chỗ chạy, địch nhân vẫn còn ở xa xa, chính mình tiến vào thời không thông đạo lúc trước, còn cố ý hướng phía sau nhìn thoáng qua Tiểu Xuyên huynh đệ ngay tại phía sau của mình bên ngoài hơn 10 trượng, cái kia đuổi giết hắn quỷ nha đầu vẫn còn ở trăm trượng bên ngoài, dùng Tiểu Xuyên huynh đệ. Tốc độ, hẳn là không ai có thể ngăn được a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần đi vào thời không thông đạo liền an toàn, lẽ ra đã sớm nên theo thời không trong thông đạo đi ra mới đúng. Lục giới cũng nghĩ không thông, vì cái gì mình cũng hồi nhân gian nhanh 2 ngày, Tiểu Xuyên huynh đệ thế nào còn không có xuất hiện đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên đang làm gì đó? Đương nhiên là đang cùng quỷ nha đầu tại đánh nhau. Hai người hiện tại sinh ra nào đó không thể đối với người nói ăn ý, cách xa nhau trăm trượng mà đứng, một cái phóng thích rậm rạp chẳng chịt kiếm vũ, một cái phóng thích ngập trời quỷ khí ma lực, lẫn nhau cự ly xa đối oanh, tận lực để tình cảnh hùng vĩ vô cùng, nhưng lại lẫn nhau mắng nhau, giống như là đối mặt cừu nhân giết cha tựa như được. Thoạt nhìn kinh thiên động địa, kỳ thật người này cũng không thể làm gì được người kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, hai người hùng vĩ đấu pháp tình cảnh, lại vừa vặn ở vào thiên giới thời không chi môn trước, chặn thiên giới đại quân đường đi. Gocchuyenaudio.com. Có thể kiên trì bao lâu, Diệp Tiểu Xuyên cùng quỷ nha đầu cũng không rõ ràng, hiện tại hai người đều muốn, có thể kiên trì một khắc là một khắc, dù sao nhân gian cùng thiên giới thời gian so với kia bao lớn, nhiều kiên trì thời gian một nén nhang, vậy cho nhân gian tranh thủ thêm 7-8 ngày thời gian, cái này mua bán có lợi nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên giới cũng không phải nuôi dưỡng kẻ đần địa phương, bốn phương thiên đế càng không phải là ngu ngốc, bắt đầu thiên giới đại quân không có động tĩnh, là bọn hắn chứng kiến Minh Vương Kỳ xuất hiện ở thiên giới, dưới sự kinh hãi cho rằng nhân gian đại quân đều muốn lướt qua thời không chi môn công kích thiên giới. Hiện tại nếu như ngu ngốc cũng biết căn bản sẽ không có cái gì nhân gian đại quân, hoàn toàn là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ nha đầu cùng cái kia theo nhân gian đi lên tiểu con lừa chọc ở đâu là ở đấu pháp, hoàn toàn là tại gãi ngứa ngứa, về phần giơ chân mắng nhau những lời kia, nghe nghe ác độc có thể như thế nào nghe như thế nào, cảm thấy không phải mắng nhau, đây là đang liếc mắt đưa tình. Hạo kiếp chính là thương thiên sở định, là cỡ nào nghiêm túc một sự kiện a, kết quả lúc này đây hạo kiếp lại bị biến thành một cái cười to lời nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bốn phương thiên đế tuyệt đối không có khả năng nhịn nữa chịu loại này vô cùng nhục nhã. Sau lưng lục đại quân đoàn chủ soái cùng với thiên nhân lục bộ thủ lĩnh cũng bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bốn phương thiên đế không có xem cái này 12 người, mà là ánh mắt đều xem tại một người mặc đỏ thẫm xiêm y tướng mạo cực kỳ thanh tú một người tuổi còn trẻ trên người. Người tuổi trẻ kiên nhiên kỳ thoạt nhìn cũng liền 20 trên dưới bộ dáng, làn da tuyết trắng, môi hồng răng trắng, mi tâm còn một điều chu sa, trong tay đong đưa một cây tinh xảo trúc chế chạm rỗng khắc hoa quạt xếp, ngón tay lại bạch lại dài, giống như là theo họa bên trong đi ra đến giống như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt tuyệt đối là một vị khuynh đảo chúng sinh đại mỹ nữ. Thế nhưng, nếu như xem dáng người, phía trước tựa hồ không có gì phập phồng, bằng phẳng có thể ngực toái tảng đá lớn, so Dương Linh Nhi còn Dương Linh Nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng theo bề ngoài nhìn lại căn bản là không cách nào phán đoán cái này thanh tú người trẻ tuổi rốt cuộc là nam vẫn là nữ. Giờ phút này đại quân xuất phát sắp tới, bốn phương thiên đế không hẹn mà cùng nhìn về phía người trẻ tuổi này, có thể thấy được người này địa vị không giống bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấy bốn phương thiên đế nhìn chính mình, người tuổi trẻ kia mặt lộ vẻ nụ cười lạnh nhạt, khẽ gật đầu, nói. Quỷ nha đầu hẳn là cũng náo đã đủ rồi, là nên xuất phát. Nghe xong thanh âm, cái này nghe được là nam hay là nữ? Thanh âm rất ôn nhu, rất nhỏ, lại rõ ràng có một cổ đàn ông phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nam tử này, vậy mà so Lý Thanh Phong còn muốn anh tuấn. Tại hắn trên người, hầu như tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt, hoàn toàn giống như là một tôn đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật. Cocchuyenaudio.com, chỉ thấy hắn vung tay lên, sau lưng lục đại quân đoàn chủ soái cùng thiên nhân lục bộ đích thiên tướng, lập tức khom mình hành lễ, lập tức rời đi Cửu Trọng Sơn đỉnh núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một lát tiếng kèn ô ô vang lên, thanh âm trầm thấp truyền mấy trăm dặm, sau một khắc thùng thùng tiếng trống trận cũng vang lên. Tại chỗ chờ lệnh lục đại quân đoàn cùng thiên nhân lục bộ, lập tức đã có động tác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một mực không có xuất hiện lục dực quân đoàn, giờ phút này theo hai cánh bay lên trời, rậm rạp chẳng chịt lục dực cự cầm tựa như hai cái cực lớn màu đen cánh, trên không trung thời gian dần qua hướng về hạo kiếp chi môn hội tụ. Rất hiển nhiên, đầu tiên phải mặc quá hạo kiếp chi môn, chính là chỗ này mọc ra cánh lục dực quân đoàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chứng kiến tình cảnh này, quỷ nha đầu hú lên quái dị, nàng biết rõ đã kéo không thể, vì vậy quay đầu bỏ chạy. Diệp Tiểu Xuyên gặp quỷ rồi nha đầu chạy, mà rậm rạp chẳng chịt lục dực quân đoàn quái điểu, cũng bắt đầu hướng bên này phi, lập tức cũng quay người hướng phía thời không chi môn trước bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa bay đến thời không chi môn trước liền nghe đến quỷ nha đầu tiếng kêu. Tiểu con lừa chọc, hôm nay bản cô nãi nãi trước tha cho ngươi một mạng, nếu như ngươi dám khi dễ ta tiểu muội, ta nhất định giết chết ngươi. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu nhìn lại, không thấy được quỷ nha đầu thân ảnh, đoán chừng đã sớm chạy xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này lục dực quân đoàn trên dưới 100 chiếc quái điểu, khoảng cách hắn đã chưa đủ 500 trượng, những thứ này quái điểu tốc độ phi hành được kêu là một cái cấp tốc. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này vậy mà không có lập tức một đầu đâm vào thời không chi môn, mà là dừng lại tại thời không chi môn tầng kia màn nước trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này chu vi cuồng phong gào thét đem Diệp Tiểu Xuyên xiêm y thổi bay phất phới, may mắn hắn không có tóc, nếu không tóc đoán chừng cũng sẽ bị cuồng phong thổi bay múa không ngừng. Diệp Tiểu Xuyên một thân một mình đứng ở cực lớn hạo kiếp chi môn trước, đối mặt với rậm rạp chẳng chịt vọt tới lục dực quái điểu, hắn giống như là một chỉ con sâu cái kiến giống như nhỏ bé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hắn còn không có tiến vào thời không thông đạo, chỉ thấy hắn duỗi ra tay trái, rút ra cái hộp kiếm bên trong thanh minh kiếm, song kiếm nơi tay, ngạo nghễ thiên địa trên người thậm chí có một cổ ác chiến thương thiên chiến ý tán phát ra. Hắn vận khí chân nguyên, chậm rãi nói, thiên giới bọn ngươi chi nhân nghe. Đừng tưởng rằng các ngươi cường đại, chúng ta nhân gian sẽ khuất phục. Nằm mơ, các ngươi nếu dám vào phạm nhân gian lúc định cho các ngươi mảnh giáp không để lại. Gió đã bắt đầu thổi. Vân Dũng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.